Nghe Chuyện .net mời các bạn nghe tiếp Đại Nam Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 12, Vu Nhân Hộ Quốc. Không biết bao lâu sau, Quyết chợt tỉnh dậy. Hắn nghe từ xa vọng lại tiếng rì rầm như thể tiếng nói chuyện, rồi hắn nghe láng máng có giọng nói kỳ lạ. Giọng thứ hai hỏi lại, sao lại kỳ lạ? Giọng nói thứ hai này so với giọng nói trước thì trẻ hơn. Giọng già đáp, ngươi xem, cách quấn bọc thế này, hai lớp vải lót đan chéo nhau, quấn lấy toàn bộ thi thể. Lớp nọ chồng lên lớp kia đúng 1/3 chiều rộng của bằng quấn, rồi mới đến áo quan. Mặc dù dường như thiếu vải nên không quấn được toàn vẹn, nhưng cách khâm liệm này rất quen. Giọng trẻ nói, phải chăng ông muốn nói đến người đó? Giọng già đáp, chính phải. Giọng trẻ lại nói, không đúng, chẳng phải nhà ấy đã... Giọng già chợt ngắt lời, đầu mất hai bàn tay rồi. Tiếp theo có tiếng lục đục, dường như hai người kia đang tìm kiếm thứ gì đó. Qua độ nửa tuần hương, giọng già cất lên, lần này trong tiếng nói lộ vẻ hoang mang. Mất rồi, biết làm thế nào đây? Giọng trẻ lại nói, lẽ nào do bọn trộm mộ? Giọng già đáp, ta đã làm rất kín đáo, không ai biết được chỗ chôn cất thật sự cả. Bấy giờ Quyết hiểu ra rằng ba người đang ở rất gần lối ra. Chiếc quan tài đã hẳn là ở chỗ hai người kia. Cứ theo hai người ấy nói thì họ chủ tâm khiến cỗ quan tài tự chui vào lòng đất, xuyên cả sông Nhị Hà để đến đây. Có điều chuyện này xét ra có phần kỳ dị, Quyết vẫn thấy mơ hồ chưa hiểu rõ. Quyết thầm nghĩ, không rõ ý đồ của bọn chúng ra sao. Nhưng những kẻ làm việc khuất thất với người đã mất như thế hiển nhiên không thể là người tốt. Hắn lại nghe thấy chúng dường như nhắc đến nhà mình. Quyết được cha dạy rằng riêng trong giai đoạn thực hiện liệm thuật thì phải đuổi hết tất cả thân nhân ra, quây màn kín mà hành sự. Phần việc này có thể được coi như bí mật gia truyền, tuyệt kỹ để đời của nhà họ Phạm. Vậy mà những người kia lại có vẻ biết được ít nhiều. Bấy giờ cơ thể Quyết rất mệt mỏi, cơ hồ không thể động đậy được tay chân. Mỗi lần thử cố gắng đều thấy nhói đau khắp nơi. Quyết lại thầm lo cho hai người ngoài kia là kẻ gian, nếu hắn kêu lên không biết chúng có cứu hắn hay là đem thủ tiêu luôn. Đang nghĩ ngợi như thế, đột nhiên hắn nghe có tiếng kêu từ sâu trong hang, cứu, cứu. Thì ra lúc này Đan đã tỉnh dậy. Hắn thấy có tiếng người nói chuyện, không nghe rõ đầu đuôi thế nào, liền mở miệng kêu cứu. Quyết cả kinh, có muốn ngăn Đan lại cũng không kịp nữa. Tên béo này miệng cũng to không kém thân thể, mở mồm kêu cứu hiển nhiên vận hết 10 phần công lực. Cả bọn đang ở trong hang sâu, âm thanh vọng ra nghe rõ một một. Đàn kêu cứu được một lúc thì Quyết thấy có tiếng động dường như đang có người bò vào trong hang tối. Rồi hắn thấy một bàn tay lớn chụp lấy bả vai mình mà lôi ra. Quyết bấy giờ toàn thân không thể tự chủ, đành để cho người ta muốn làm gì thì làm. Quyết vừa ra khỏi miệng hang thì thấy thân thể mình nhẹ hẫng. Trong phút chốc hắn rơi đánh bịch một tiếng, đầu chạm đất trước. Hắn vốn đã đau đớn sẵn, chịu thêm cú va đập này, hồn phách như lên mây, lập tức ngất đi. Không biết sau bao lâu Quyết tỉnh dậy, hắn thấy chân tay không tài nào cử động được. Mất một lúc hắn mới nhận ra mình đang nằm trong một không gian tối tăm, chỉ có ánh sáng vàng vọt phát ra từ ngọn đèn dầu trên cao. Quyết nhìn xung quanh thấy có hai bóng đen đang nằm trên đất, chính là Ngọc và Đàn. Cả ba người đã bị trói nghiến, không tài nào cử động được. Lúc này cả Ngọc và Đàn đã tỉnh, nhưng miệng bị nhét đầy rẻ, thành ra cả bọn không thể nói chuyện được với nhau. Có tiếng bước chân xa xa, rõ ràng là của nhiều người. Một người nói, thưa cụ, việc cụ dặn chúng tôi e là đã làm hỏng mất rồi. Không hiểu đâu ra mấy tên trộm mộ cắt đi đôi bàn tay. Cái xác đưa về còn dẫn theo 3 tên không rõ lai lịch như thế nào. Có lẽ chính là lũ trộm ấy. Chúng tôi tạm trói chúng lại, đang giam ở phòng bên. Xin cụ thứ lỗi, không biết liệu có thời gian nữa không, để chúng tôi thử cố gắng lại. Đây chính là giọng già mà Quyết đang nghe thấy khi vừa tới đây. Lại có tiếng đáp, việc này cũng cần, nhưng thời gian không quá gấp. Nhanh được ngày nào thì hai ngày ấy. Có điều các vị nói đến việc cái xác có cách khâm liệm giống nhà họ Phạm là sao? Một tiếng nói khác đáp. Quả đúng như vậy. Nếu cứ nhìn vào cách bó xác thì đúng là liệm thuật. Có điều làm hơi cầu thả. Giọng kia nói. Nhà họ Phạm có liên quan rất hệ trọng đến trấn quốc hội. Cách đây mấy ngày ta còn gặp được một người. Bây giờ Quyết giật mình nghĩ. Nghe chuyện người này nói thì không phải nhà mình rồi. Nhà mình không có quan hệ gì với trấn quốc hội. Trước nay chưa thấy trà nhắc tới. Chẳng nhẽ có một nhà họ Phạm nào nữa cũng làm nghề khâm liệm hay sao? Nhưng giọng nói vừa rồi lại có tiếng động. Quyết thấy cánh cửa gỗ cách hắn không xa mở ra. Cửa gỗ nặng nề lại ở nơi ẩm mốc. Tiếng kêu vừa đục vừa liền vang. Trước mắt Quyết xuất hiện ba người. Một người cao lớn vạm vỡ, tay cầm đèn dầu. Một người khác chắc đã tầm 40-50 tuổi, mái tóc hoa râm, râu cũng bạc một phần. Người còn lại là một cụ già tóc râu đen nhánh nhưng da rẻ nhăn nheo. Quyết vừa nhìn thấy mặt người ấy liền giật mình kinh ngạc. Trước mắt hắn chính là cụ Tả Ao. Gã thanh niên vạm vỡ quay qua cụ Tả Ao nói. Thưa cụ, đây chính là mấy tên chúng tôi tìm được trong hầm. Còn quan tài ở đằng kia, mời cụ qua xem. Quyết nhìn kỹ đúng là cụ Tả Ao, bèn la lớn. Cụ Tả Ao! Gã thanh niên thấy hắn gọi cụ Tả Ao, liền xông đến đạp vào ngực hắn một cái, đau đến nghẹt thở, khiến hắn phải ho sặc sụa một hồi. Gã thanh niên mắng, chưa đến lúc hỏi tội mày. Cụ Tả Ao thấy Quyết gọi đúng tên mình, bèn kéo gã thanh niên sang một bên rồi hỏi Quyết. Khoan đã, sao người biết ta? Quyết đáp, cháu đây, cụ không nhận ra cháu sao? Cháu là Quyết đây. Cụ Tả Ao giật mình, giơ đèn soi cho rõ, rồi sai gã thanh niên lấy lại một xô nước lớn. Gã thanh niên kia đối với cụ Tả Ao có thái độ rất cung kính, nghe cụ sai thì vâng dạ rồi lật đật đi ngay. Một lúc sau, gã thanh niên chạy về, mang theo một xô lớn đầy nước. Cụ Tả Ao bèn hắt một ít nước lên mặt Quyết, lại lấy tay áo lau mặt hắn thật kỹ để nhìn cho rõ. Thì ra vì cả ba người vừa ở trong hang tối đầy bùn đất, mặt mũi đều lấm lem, không nhận rõ được khuôn mặt. Đến khi bị bắt trói, cũng không ai quan tâm đến việc cả bọn dơ giấy hay sạch sẽ. Thành ra khi mới nhìn sơ qua, cụ Tả Ao không nhận ra Quyết được ngay. Cụ Tả Ao thấy rõ đấy là Quyết thì giật mình, kêu gã vạm vỡ lập tức cởi trói cho ba người. Cụ nắm lấy tay hắn nói, làm sao cậu lại ở đây? Mà khoan hãng kể, mau tắm rửa thay quần áo, ăn cơm, nghỉ ngơi đi đã. Ta xem ra cậu mệt mỏi lắm rồi. Gã thanh niên vạm vỡ chợt lập tức hiểu ý, đưa ba người đi ngay. Tắm rửa xong xuôi, mấy người được ăn một bữa no nê. Lúc này Quyết có rất nhiều hoài nghi, thành ra hắn ăn không được ngon. Nhưng theo thói quen, hễ được ăn là hắn vẫn phải ăn cho no, rồi mới tính đến những chuyện khác. Ăn xong, gã vạm vỡ đưa ba người đến ba căn phòng, sắp xếp cho ai nấy ấm chỗ rồi mới toàn bỏ đi. Gã vừa quay lưng, Quyết vội gọi với theo. Tôi chưa muốn ngủ, tôi muốn gặp cụ Tả Ao. Lần này gã vạm vỡ tỏ thái độ rất cung kính, nói. Được, nếu cậu muốn vậy, để tôi dẫn đi. Gã vạm vỡ đưa Quyết qua một hành lang dài, rẽ qua rẽ lại một hồi lâu rồi mới đến phòng cụ Tả Ao. Khi Quyết bước vào, thấy cụ đang ngồi cầm cụi viết. Quyết vốn không biết chữ, thấy trên bàn có mấy cuốn sách xếp thành chồng cao ngất, trên cùng là một cuốn có viết ngay ngắn mấy chữ Tả Ao Trần Truyền Tập. Cụ Tả Ao thấy hắn thì mừng lắm, vì trong lòng cụ cũng chưa hết băn khoăn tại sao hắn lại ở trong hang tối. Cụ nói, đây rồi cậu bé, lại đây. Giọng điệu cụ Tả Ao rất nhẹ nhàng, trìu mến, giống như giọng ông gọi cháu, khiến Quyết cảm thấy rất gần gũi, thân thuộc. Hắn mặc dù vẫn nghĩ những người liên quan đến chuyện gỗ quan tài đều không tốt đẹp gì, mà cụ Tả Ao lại có liên quan đến chúng. Nhưng hắn vẫn tin cụ là người tốt, hắn nhất thời chưa hiểu rõ nội tình, trong thâm tâm rất hiếu kỳ muốn biết cho rõ. Cụ ơi, cụ kể cho cháu nghe chuyện gỗ quan tài kia đi. Cụ Tả Ao nói, ta cũng đang muốn biết việc lưu lạc của cậu đây, kể cho ta nghe trước được không? Việc cỗ quan tài dài dòng, thư thả ta sẽ cho cậu biết. Quyết rất kính phục và tin tưởng cụ Tả Ao,

Từ ấy các lạc vua bị phân tán đi nhiều. Nói đến chuyện này, phải kể đến một người cực kỳ quan trọng đối với Văn Lang. Người ấy nguyên là thống lãnh các lạc vua, gọi là Đại Lạc Vua. Đại Lạc Vua là chức vụ giống như nguyên soái, chỉ huy các lạc vua tại các châu, huyện trong cả nước. Người này chịu trách nhiệm lập tuyến phòng thủ, chống lại kẻ thù xâm lược. Ngoài ra, khi có mất mùa hạn hán hay thiên tài lụt lội, thì Đại Lạc Vua chính là người chủ lễ, lập đàn tế trời đất, cầu mưa, ngăn lụt. Thời kỳ ban đầu, người ta thi tuyển Đại Lạc Vua. Vua Hùng chọn từ hàng ngàn người trong nước mới tìm ra được một người tài phép nhất. Đến thời Hùng Duệ Vương, Đại Lạc Vua là Đào Lạp. Người này và một lạc vua khác, tên là Phạm Tôn, đều xin Hùng Vương gả con gái cho. Bấy giờ, Đào Lạp mặc dù pháp năng cao thâm nhưng đã 60 tuổi, mà Mỹ Nương mới có 16. Trong khi đó, Phạm Tôn vốn sinh ra từ vùng đất Thiêng Tản Viên. Tương truyền rằng, ông được thần linh nơi ấy dạy cho vu thuật, là một vu nhân trẻ nhất trong nước được phong tước lạc vua. Chẳng những pháp thuật cao cường mà văn tài võ lược đều xuất chúng. Nếu so với Mỹ Nương thì thực là trai tài gái sắc. Hiển nhiên, vua Hùng muốn chọn Phạm Tôn làm rể. Đào Lạp biết ý ấy nên rất đố kỵ, hắn cậy vào phép thuật của mình để mưu phản. Cuối cùng, Phạm Tôn đã đấu một trận sống mái với Đào Lạp. Đào Lạp vốn xuất thân từ sông nước nên thông thạo thủy pháp, dựa vào thế nước đà giang mà tranh tiên. Phạm Tôn lại nhờ vào núi Tản Viên để phản kích. Trận ấy kéo dài đến một tháng. Trong một tháng này, đôi bên giao tranh ác liệt, phân bì từng ly từng tí. Cuối cùng Phạm Tôn chiến thắng. Đào Lạp trước khi bị áp chế, giải vào ngục còn lập một lời nguyền rằng: nam nhân bất thọ ngũ bách niên, Việt tộc bất khả hàng cuồng thủy. Lời nguyền ấy có nghĩa là người nước Việt từ giờ về sau, nếu không có ai sống được 500 năm thì các pháp thuật trị thủy không còn linh nghiệm nữa. Đây là lời nguyền hết sức độc địa, bởi thuật trị thủy là một trong những thành tựu cực kỳ quan trọng, chẳng những đối với giới vu nhân mà còn đối với sự tồn vong của nước nhà. Trước kia, Việt tộc dựa vào các pháp lực khiển thủy mới dễ dàng tồn tại được trên vùng đất sông ngòi chẳng chịt này. Sau khi có lời nguyền, trên lãnh thổ nước ta, đê điều đều phải củng cố hàng năm, tiêu tốn không biết bao nhiêu là tiền bạc, nhân mạng. Trận chiến năm ấy, Đào Lạp dùng sức mạnh của Đà Giang mà công kích, Phạm Tôn vận dụng uy lực của núi Tản Viên mà chống chọi. Bởi vậy nên các con sông đều hướng về phía đông mà chảy. Riêng có con sông Đà cuồn cuộn dữ dội là bị núi Tản chặn lại, cho nên nó phải ngược mạn bắc rồi mới chảy ra biển được. Về sau trong truyền thuyết, Đào Lạp được gọi là Thủy Tinh, còn Phạm Tôn là Sơn Tinh. Chính là câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh mà ai cũng biết. Quyết kinh hãi. Thì ra chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh là có thật. Cụ Tà Ao nói: truyền thuyết chính là sử miệng đó còn à. Rồi cụ lại từ tốn tiếp. Lại nói, Hùng Duệ Vương là người hiền lành, nhân nghĩa. Ngài thấy Đào Lạp đã thua nên chỉ cho bắt giam lại rồi hãm yểm chứ không giết. Tiếp đó, ngài phong cho Phạm Tôn làm Đại Lạc Vua. Đào Lạp làm Đại Lạc Vua được mấy chục năm, trong lòng từ lâu đã có ý cướp ngôi vua Hùng. Vậy nên hắn thường xuyên dùng tiền bạc mua chuộc, dùng pháp năng yểm các loại lạc vua, lạc hầu, lạc tướng. Ảnh hưởng của hắn trong triều rất lớn. Hùng Duệ Vương không hay biết điều này. Một hôm, Đào Lạc được thủ hạ cũ lén thả ra. Chỉ trong một thời gian ngắn, Đào Lạc đã tập hợp tay chân, dùng mưu giết được Phạm Tôn. Bấy giờ lại ngay lúc Tần Quốc Phương Bắc hùng mạnh. Thống lĩnh là Đồ Thư đem quân đi đánh tộc Âu Việt, tiến sâu vào Lạc Việt. Thủ lĩnh Âu Việt bị giết chết. Các tù trưởng Nam Cương, Mường Một, Na Hang, Đại Man, Bản Ti. Hội binh lập ra thủ lĩnh mới là Thục Phán. Người Lạc Việt vốn không phục Đào Lạp nên đã giết chết hắn, cùng nhau tôn Thục Phán lên làm vua. Âu Việt và Lạc Việt cùng hợp sức kháng Tần, sau đổi tên nước là Âu Lạc. Hồi 12 đến đây là kết thúc. Muốn biết diễn biến câu chuyện ra sao, mời đón nghe hồi sau sẽ rõ.